Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Hung hiểm trấn nhỏ. 33. Ta loại này thành thực tin cậy tiểu lang quân làm sao có khả năng sẽ hố người mình. Hơn nữa còn là chính mình hợp tác đồng bọn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục loại kia. Coi như sự tình không thể làm thật, muốn cùng dâu trắng đối đầu, cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi ném ra ngoài làm bia đỡ đạn. Ron lời thề son sắt tỏ thái độ nói. Sau đó đi tới dâu mép trấn. Ron lập tức tìm tới tiềm tàng ở đây nhiều ngày Fujitora. Thông báo nói, đem thiên long nhân xuất hiện tin tức truyền đi. Cái này cần liền thiêm gần đủ rồi, ừ, thật là thơm. Ngược lại chỉ là cần một cái quyền uy đến cho quả bóng tối, nghiệm minh chính bản thân. So với ái tử sốt ruột, dễ cháy dễ bạo dâu trắng, thiên long nhân tấm này đại kỳ tự nhiên càng tiện dụng một điểm. Cái gì? Fujitora bỗng nhiên ngẩn ra, vị đại nhân kia cũng tới sao? Đúng đấy, mới vừa quay đầu, ta là thuấn di tới được, tốt đi. Đã như vậy, ta vậy thì đi sắp xếp. Hắn theo bản năng cho rằng đây là hai người thương lượng kỹ càng rồi, kết quả có thể đánh chết hắn cũng không nghĩ ra là Ron tự ý làm chủ. Đem lửa đốt đến thiên long nhân trên người Lee Ruiz biết được việc này đã là sau 3 ngày. Khi hắn ở trên bong thuyền rèn luyện lại phát hiện hải quân đại tướng Kizaru mang theo ngụy trang. Thuyền chỉ xuất hiện ở phía trước thời điểm, làm sao không biết hành tung của chính mình bại lộ. Ron, lão tử không để yên cho ngươi. Lee Ruiz phẫn nộ gầm thét lên, sau đó hắn liền bị Oreco phái tới gia tộc Tâm Phúc mạnh mẽ mang đi. Trước đây không bại lộ thả ngươi ở bên ngoài một bên chơi có thể. Lee Ruiz không tính yếu, ở tân thế giới cũng đủ để tự vệ, nhưng hiện tại bại lộ, thật sự coi tân thế giới cũng không ai dám động thiên long nhân sao? Không có đại quân cùng hộ vệ đi theo, thiên long nhân một mình ra ngoài hậu quả chính là chết ở một cái nào đó âm quỷ góc tối. Cừu hận thứ này là không giảng đạo lý. Đây là thiên long nhân các đời dùng huyết đổi lấy giáo huấn, Lee Ruiz trở lại nhất định phải phiền muộn một quãng thời gian rất dài. Bởi vì cha của hắn Oreco ngược lại muốn nhận Ron cho hắn mật báo truyền đạt tọa độ, tình đánh cũng đánh không lại, động cũng động không được, vậy thì rất khí. Hắn đến chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Dù sao Ron cũng không dám để Lee Ruiz ở lại dâu trắng thống trị trong vùng biển. Chuyện kế tiếp chỉ nhìn hí cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, làm như vậy vừa đến có thể bảo đảm thiên long nhân an toàn. Thứ hai vừa vặn cho quả bóng tối tiến hành thạch truy. Ngược lại ngẫm lại, hắn cũng coi như giúp Ron một đại ân. Không hổ là hàng năm tốt nhất hợp tác đồng bọn a. Vướng bận con ông cháu cha bị mang đi, nhưng hắn gây nên phong ba cũng không có bị cùng mang đi, liền thiên long nhân đều xuất hiện. Cái kia quả bóng tối tin tức sao lại giả bộ? Vốn là trong lịch sử hung ác nhất trái ác quỷ, hiện tại càng là dẫn được vô số do người chi vây đỡ. Big Mom băng hải tặc chiến bại này điểm sự tình ở liên quan đến bản thân thực lực cùng dã tâm tham làm trước mặt bị nhanh chóng thay thế được. Liền ngay cả lâu không hiện thế băng hải tặc bách thú đều phái một nhánh tiểu hạm đội lại đây va vận may. Cùng lúc đó, dâu trắng hải vực phúc địa, một chiếc cỡ trung song ngôi thuyền buồm lên hai phiên đội toàn viên tụ tập ở đây. Ây làm hai phiên đội đội trưởng đứng ở mũi tàu lên nhìn mục viễn vọng, bên kia lại có hai nhóm người đánh tới đến rồi. Nhìn qua đều không giống hải tặc, ngẫm lại gần nhất thế cuộc. Ây gỡ xuống mũ gãi đầu một cái, luôn cảm giác tình huống rất không dây a. Đâu chỉ không ổn a ây đội trưởng. Mark Sande, tích, hiện tại còn chỉ là một cái yêu xuyên đường nét ngang cái tê sớt ụp ịch tráng hán. Trong tay nhấc theo một bình zoom đi tới, nghe nói trước đây không lâu liền ngay cả thiên long nhân đều xuất hiện, phòng chừng cũng là muốn cướp giật quả bóng tối. Có điều sau đó không biết làm sao, hắn bị người mang về mới là tình huống bình thường tích. Một tên hai phiên đội thành viên đi tới, thả xuống trên vai thùng gỗ, cắn điếu thuốc cười nói, Thiên Long Nhân đám kia sợ chết ra hỏa nhiều nhất, qua đến xem náo nhiệt. Thật muốn ra tay cướp giật liền không có cách nào, dù sao nơi này là lão cha địa bàn. Dù cho là hải quân đều muốn né tránh ba phần, lão cha vô địch. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng hò hét, mọi người ngẩn người, lập tức lớn tiếng cười vang, nói đúng, lão cha vô địch, lão cha vạn tuế, ủng ụp lão cha vạn tuế. Ây đội trưởng, tiếp theo, đơn tay nắm lấy tích ném đến bình rượu, ây cười cợt, trước mắt tình cảnh này để hắn cảm giác ấm áp, có điều chính vì như thế, hắn mới muốn cố gắng gấp bội đi thủ hộ nó. Đã mất đi một lần đồ vật, tuyệt đối không cho phép mất đi lần thứ hai. Đứng dậy nhảy đến mũi tàu lên dừng lại. Ây hắn giọng một cái, nói rằng, hải tặc, quân cách mạng, chính phủ đặc vụ, hải quân mật thám. Hiện tại những tên kia đem lão cha địa bàn đều thẩm thấu thành cái sàng. Vài cái lão cha che chở cho trấn nhỏ bị phá hỏng. Ta hỏi các ngươi, nên làm như thế nào? Để bọn họ cút ra ngoài. Hai phiên đội toàn viên phi thường nể tình, giận dữ hét lên, bọn họ nếu như không đi đây, nghiền nát bọn họ, nơi này là chỗ nào? Dâu trắng, chúng ta là ai? Dâu trắng, chính là như vậy, đem bọn họ đều đuổi ra ngoài. Ây chấn cánh tay hô to, vì lão cha, hải vực là chúng ta, quả bóng tối cũng là chúng ta. Vì để cho lão cha trở thành vua hải tặc, hết tốc độ tiến về phía trước. Phải, một phen cổ vũ khích lệ sau, ây chút lúng túng thu hồi tay, hướng một bên xem ở lại, sững sờ tích hỏi, như thế nào tích, đây là Jojo đại ca dạy phương pháp của ta, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Đâu chỉ không sai, ây đội trưởng, ngài có thể tới đảm nhiệm hai phiên đội đội trưởng quả thực quá thích hợp, có điều. Tích ánh mắt quái dị nhìn hắn chiếu cái này sức mạnh. Chỉ nếu không có ai, người nguyện ý cùng băng hải tặc dâu trắng triệt để khai chiến. Có vẻ như quả bóng tối thật muốn bị ây được a. Vậy ta đến thời điểm là giết hắn đoạt tới đây. Vẫn là càng ngày càng tới gần hải vực biên giới. Trên mặt biển xuất hiện xác chết trôi tỷ lệ lại càng lớn, những kia đều là ở minh tranh ám đoạt bên. Trong tử vong thế lực khắp nơi nhân viên, liền tên đều không biết bị người nhớ kỹ, liền như vậy ngã xuống biển rộng, hóa thành cá tôm chất dinh dưỡng bởi dâu mép chấn là quả bóng tối một lần cuối cùng hiện thân địa. Phương, bởi vậy bị thế lực khắp nơi trọng điểm nhòm ngó, sát khí cũng là nặng nhất. Coi trọng nhất mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chấn nhỏ hầu như sẽ không tìm được nguyên bản cư dân, không phải bất ngờ bỏ mình. Chính là chuyển nhà lấy John cùng Fujitora tạm thời ẩn giấu tung tích dân cư tới nói. Lầu một dựa vào phố cái kia nhà bán quần áo cửa hàng bên trong cái kia hai người nhìn qua cùng. Người địa phương không cái gì không giống. Kỳ thực đã sớm bị CP không đặc vụ thông qua dịch dung thay thế được sự tồn tại của bọn họ tin tưởng. Những nơi khác cũng giống như vậy, chí ít John không cho là. Vốn là ở trên núi đàng hoàng săn gia đình, sẽ có một cái tinh thông ám sát thủ đoạn nhi tử hiện tại dâu mép chấn. Liền ngay cả rìa đường ăn xin ăn mày đều nắm giữ một thân không sai công phu quyền cước. Đây mới là kinh khủng nhất. Bởi không có bất kỳ quả bóng tối bị mang rời khỏi dâu mép đảo tung tích. Vì lẽ đó thế lực khắp nơi biết rõ trên đường không một người tốt. Vẫn như cũ duy trì loại này quỷ dị cân bằng thuyền hải tặc lên. Ây tùy ý một chiếc tiểu thuyền đánh cá từ thuyền bên cạnh vượt qua. Lễ phép nhằm phía bọn họ chào hỏi người đánh cá gật gù. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, tích, ngươi thấy thế nào? Quá không bình thường, tích cũng là âm thầm hoảng sợ. Sự tình huyên náo so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Chuyến này không chỉ có kỳ ngộ khó cầu, hơn nữa hung hiểm vạn phần. Bình thường ngư dân gia đình sử dụng hai người tòa tiểu thuyền đánh cá mực nước ăn dây chỉ ở khoảng 10 cm, nhưng vừa cái kia chiếc thuyền đánh cá rõ ràng không tải mực nước ăn dây nhưng vượt qua 20 cm. Trên thuyền có món đồ gì rất nặng sao? Một cái tay chân lộ ở bên ngoài áo ngắn trang phục người đánh cá lẽ nào sẽ trói một đại đống sắt ở bên hông? Bong thuyền dưới có cách tầng, bên trong rất có thể là thuốc nổ. Quý tộc trong nhà tử sĩ, lấy người hiền lành bề ngoài tiếp cận mục tiêu thuyền, sau đó làm nổ thuốc nổ, mang kẻ địch cùng ra đi tích tốt xấu cũng là ra biển hơn nửa đời người lão hải tặc. Liếc mắt là đã nhìn ra bên trong cửa nói, hoặc là thi thể. Ây trầm ngâm chốc lát, trên ngón tay có một đóa chưa tản đi pháo hoa. Nếu như là thuốc nổ, hắn hiện tại đã nổ. Úp. Tích gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trước phương Ninh Tĩnh nhàn nhã trấn nhỏ càng. Tích sắc mặt phi thường khó coi, biết rõ chúng ta là dâu trắng người như cũ phái người cho chúng ta đến cái hạ mã uy, sự tình không tốt lắm xử lý a. Ây đội trưởng, muốn cái gì nhiều làm cái gì, đi đi, chúng ta cập bờ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.